Lý Chính nhìn một chút Mộ Dung Liên Tuyết cùng Thượng Quan Mộ Hoàng hai người nói thẳng, các ngươi có thể đi Yến Hoang Thành dạo chơi đi, Mộ Hoàng thế nhưng là đối với nơi này nghĩ đến quen thuộc. Mộ Dung Liên Tuyết cùng Thượng Quan Mộ Hoàng ánh mắt sáng lên, đặc biệt là Thượng Quan Mộ Hoàng, không biết đã từng mấy cái kia hảo hữu các nàng như thế nào. Lý Chính liền dẫn Cổ Hủ, Vũ Văn Thành Đô đi lên Thiên Thủy Các. Thiên Nhất Các bên trong, Tân Hoàng Lý Duyệt cùng Vũ Vương đã sớm chờ đợi đã lâu. Lý Chính vừa mở cửa bước vào, hai người liền nụ cười đón lấy. Tam Hoàng huynh, Tam Hoàng đệ. Lý Chính cũng đầy mặt mừng rỡ nhìn lấy hai người, bệ hạ, nhị hoàng huynh. Trừ bọn họ hai người bên ngoài, còn có Vũ Hóa Điển cùng Lâu Ôn Nguyên tăng thêm hai vị âm dương cảnh lão giả. Bọn họ ánh mắt cũng nhìn về phía đại danh đỉnh đỉnh Tần Vương, sau đó chuyển hướng một mặt mỉm cười Cổ Hủ, ổn trọng Vũ Văn Thành Đô. Mấy người an vị về sau, Tân Hoàng trước tiên mở miệng nói, không nghĩ tới Tam Hoàng huynh vậy mà như thế nhanh chóng cầm xuống Ương Châu, thực sự để chấm cảm thấy vui mừng a. Vũ Vương cũng là một mặt bội phục nhìn lấy Lý Chính. Lý Chính khẽ cười nói, ha ha, bản vương cũng không nghĩ tới Ương Châu Hoàng Cân giáo bị bản vương thuyết phục, lược thi tiểu kế mà thôi, vẫn là thủ hạ tướng sĩ công lao. Lý Chính ánh mắt lóe qua một tia đắc ý, có chút tự ngạo. Lý Duyệt trông thấy Lý Chính biểu lộ tinh quang lóe lên. Sau đó Lý Chính tròng mắt hơi híp lại nhìn về phía Vũ Vương nghi ngờ nói, có điều, bệ hạ là làm sao thuyết phục nhị ca? Lý Duyệt nghe được Lý Chính, cùng Vũ Vương liếc nhau sau biểu lộ nghiêm túc nói, Tam Hoàng huynh, chấm cũng không đang giấu giếm, bây giờ Vũ Vương trong bóng tối đã lung lạc nửa cái hoàng tộc thế lực. Trong triều đình Thái Úy, ngự sử đại phu mấy vị đại thần đã trong bóng tối đầu nhập vào Vũ Vương. Chấm không thể không tạm thời rời đi Ngọc Kinh Thành, tiến về Hoang Châu tiền tuyến, mà nhị ca vì đại hiên hoàng triều an bình, không cho Vũ Vương cái này hậu trường hấp thụ đạt được, cải tà quy chính. Chấm mười phần cảm kích. Lý Duyệt trong mắt tràn ngập chờ mong ánh mắt nhìn về phía Lý Chính, dường như cũng hy vọng Lý Chính cải tà quy chính. Thế mà Lý Chính nghe được Lý Duyệt, lại hoàn toàn không để ý Lý Duyệt ánh mắt, cả kinh nói, cái gì? Vũ Vương vậy mà ẩn tàng sâu như vậy? Có chút không thể tin nhìn lấy Vũ Vương, nghĩ ra được Vũ Vương xác nhận. Thế mà Vũ Vương ngưng trọng gật đầu. Lý Chính đạt được Vũ Vương xác định về sau, hít vào một hơi. Vũ Vương thật đáng sợ a. Lý Chính ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ kiêng dè. Không sai, Vũ Vương lòng lang dạ thú, hoàng huynh có thể nguyện trợ chấm, còn đại hiên hoàng triều một cái ban ngày ban mặt. Lý Duyệt tràn ngập chăm chú ánh mắt nhìn về phía Lý Chính. Lý Chính nghĩa chính ngôn từ nói, vì đại hiên hoàng triều, bản vương không chối từ, chỉ là. Lý Chính nhìn lấy hai người có chút khó khăn nói, bản vương vừa mới bình định Ương Châu, sợ là có chút khó khăn, khó hòng duy trì. Lý Duyệt trong lòng cười lạnh, biết Lý Chính đây là tại muốn chỗ tốt, chỉ thấy Lý Duyệt đại nghĩa lâm nhiên nói, chỉ cần hoàng huynh nguyện ý chống đỡ chấm, chấm có thể để Dực Châu ba phủ chi địa cho hoàng huynh. Dực Châu? A. Lý Chính nội tâm phát ra cười lạnh một tiếng, tốt một cái tay không bắt sói. Bất quá, cái này, bản vương tuy nhiên cũng muốn ủng hộ bệ hạ, nhưng thủ hạ tướng sĩ chinh chiến nhiều năm, đã có chút chán ghét. Bốn phủ chi địa. Lý Duyệt không chờ Lý Chính nói xong, một miệng kiên định nói, đã phân hơn phân nửa châu, không có khả năng nhiều hơn nữa. Lý Chính nhìn lấy Lý Duyệt ánh mắt kiên định, cũng không nói thêm lời, kiên định nói, tốt, nguyện vì. Đúng lúc này Lý Chính lời nói chưa dứt dưới, một đạo bá khí thanh âm theo ngoài cửa truyền vào. Ha ha, làm sao tam đệ tìm bọn hắn gặp nhau, vì sao thiếu khuyết cô? Vừa dứt lời, chỉ thấy môn bất ngờ bị mở ra, người tới chính là Thái tử Lý Vũ. Lý Vũ, người tới làm gì? Lý Duyệt đột nhiên đứng lên, mặt mũi tràn đầy nộ khí nhìn lấy Thái tử. Vũ Vương càng là khiếp sợ nhìn lấy Thái tử, vì sao hắn sẽ tới này, vì sao dám đến? Lý Chính nội tâm lại không chút nào ngoài ý muốn ý tứ, thậm chí có chút muốn cười, nhưng biểu lộ vẫn còn có chút khiếp sợ đáp lại nói, đại ca đã lâu không gặp. Chỉ thấy Thái tử đối với Lý Duyệt cười lạnh nói, thế nào, ngươi có thể tới, cô liền không thể tới sao? Thái tử mang theo hai vị thâm bất khả trắc lão giả bước vào trong các. Lý Duyệt cùng Vũ Vương phía sau hai vị lão giả ngưng tụ, hiển nhiên đều là âm dương cảnh tôn giả. Vũ Văn Thành Đô trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Hắn cảm thụ bốn vị giống như thâm nguyên giống như khí thế tại so đấu, mà loại khí thế này cũng chỉ có tạo hóa cảnh cường giả cảm nhận được. Lý Chính thân hình cũng khẽ run lên, lập tức khôi phục bình thường. Sau đó toàn bộ không gian dường như thiết lập lại đồng dạng, khôi phục bình thường. Hừ, thật to gan, loạn thần tặc tử cũng dám đến đây. Lý Duyệt trực tiếp đối Lý Vũ nổi giận nói. Thái tử không chút nào yếu thế, ha ha, làm sao ngươi một cái khôi lỗi hoàng đế cũng muốn vi phạm phụ hoàng mật lệnh sao? Thái tử trực tiếp tuôn ra một cái để Lý Chính, Vũ Vương khiếp sợ sự tình. Mật lệnh? Cái gì mật lệnh? Lý Chính đứng lên nghi ngờ nói. Chỉ thấy Lý Duyệt sắc mặt tái xanh, mặt mũi tràn đầy giận dữ nói, "À, Lý Vũ ngươi đừng tại đây yêu ngôn hoặc chúng, cái gì mật lệnh? Đây chỉ là chính ngươi mong muốn đơn phương, ngươi đem phụ hoàng mật lệnh lấy ra à?" "À, cái kia lấy ra, đến lúc đó cô tự nhiên sẽ lấy ra, nhưng cái này mật lệnh ngươi hỏi một chút phía sau ngươi tứ lao tổ rõ ràng không rõ ràng." Thái tử xem thường nói mật lệnh nội dung, chỉ có hắn cùng đại lao tổ biết, tứ lao tổ chỉ bất quá biết cái đại khái. Biết phụ hoàng cho một đạo mật lệnh cho đại lao tổ, hậu thủ chính là thái tử. Quả nhiên làm ánh mắt mọi người nhìn về phía Lý Duyệt phía sau tứ lao tổ lúc, tứ lao tổ lại gương mặt trầm mặc.

tất cả mọi người biết Lý Chính tại Yến Hoang Thành mục đích. Mọi người cũng biết Thượng Quan Mộ Hoàng cùng Lý Chính quan hệ, hiển nhiên Thượng Quan Mộ Hoàng cũng là đại biểu Tần Vương. Thượng Quan Mộ Hoàng nhìn lấy đã từng cùng phụ thân nàng Bình Khởi Bình Tọa Ứng Gia gia chủ còn tại cương ngạnh, tuyệt khuôn mặt đẹp sắc mỉm cười, "Ứng Gia gia chủ, ngươi bây giờ còn muốn ngụy biện à? Ứng Gia trong bóng tối đầu nhập vào giả hoàng, không để ý tiên đế mật chỉ ý đồ mưu phản, phụ Tần Vương điện hạ chi mệnh đem Ứng Gia loạn thần tặc tử chém đầu cả nhà." Mọi người nghe được Thượng Quan Mộ Hoàng, ào ào giật mình. Mà Ứng Gia người càng là tại Thượng Quan Mộ Hoàng cường thế khí thế giới, những cái kia người bình thường bị cả kinh run lẩy bẩy. "Không có khả năng." Ứng Gia gia chủ còn dự định cường ngạnh nói. "A." Chỉ thấy Mộ Dung Liên Tuyết xuất ra một sấp la vong chặn được mật tín, Dương Dương đắc ý nói, "Chứng cứ vô cùng xác thực, còn muốn mạnh miệng sao?" Thượng Quan Mộ Hoàng nhìn lấy Ứng Gia cao tầng người nhìn lấy Mộ Dung Liên Tuyết trên tay quen thuộc phong thư, sắc mặt dần dần trắng xám, cười lạnh hạ lệnh. "Giết." Nhưng mà đúng vào lúc này, nơi xa truyền đến một đạo nữ tử âm thanh, dừng tay. Quẻ tu cực kỳ cẩn thận chạy mát nhanh thả lưu số hiệu 09 bao hải đi tỷ dọc mời lao tài xế. Chương 379, Mộ Dung Liên Tuyết xuất thủ. Ngay tại cái này hết sức căng thẳng thời khắc, một đạo thanh âm ngọt ngào theo đám người phía sau truyền tới. Lại là Hứa Ngọc Hoa. Chỉ thấy Hứa Ngọc Hoa nhanh chóng lao đến, đằng sau Hứa Gia gia chủ chỉ huy con cháu cũng lao đến. Tại Ứng Gia gia chủ phía sau một cái tuổi trẻ nam tử nhìn đến Hứa Ngọc Hoa chỉ huy Hứa Gia cao thủ đến, ánh mắt lóe qua vẻ kích động, thốt ra: "Ngọc Hoa." Người này chính là Hứa Ngọc Hoa vị hôn phu Ứng Gia Tam công tử hợp với tình hình hồng. Theo Hứa Gia gia chủ chỉ huy cao thủ đến đây, nhất thời hai phe đối kháng khí thế có chút vi diệu. "Mộ Hoàng, ngươi thật muốn tiêu diệt Ứng Gia à? Chẳng lẽ không có thể cho Ứng Gia một cái sửa đổi cơ hội?" Hứa Ngọc Hoa nhìn lấy Thượng Quan Mộ Hoàng lên tiếng xin xỏ cho. Ứng Gia gia chủ vội vàng nói: "Mời Thượng Quan tiểu thư thứ tội, trước đó chúng ta ngu muội, dễ tin giả hoàng. Ta Ứng Gia nguyện ý phụng hiến một nửa tài sản cho Tần Vương điện hạ, nhìn điện hạ thông cảm." Mà Hứa Gia gia chủ thật sâu xem ra Thượng Quan Mộ Hoàng bên cạnh Đinh Bất Ngũ liếc một chút, Minh Bạch Đinh Gia hiển nhiên đầu phục Tần Vương, mà bây giờ Hứa Gia tuy nhiên bởi vì Hứa Ngọc Hoa cùng Thượng Quan Mộ Hoàng thân cận, nhưng bây giờ loại tình huống này, còn cần giúp một cái Ứng Gia đi. "Thượng Quan tiểu thư, Ứng Gia cũng biết hối cải, không bằng lại mời bày ra Tần Vương điện hạ làm quyết định như thế nào?" Ứng Gia gia chủ cảm kích nhìn Hứa Gia gia chủ liếc một chút, đối với Thượng Quan Mộ Hoàng tiếp tục thái độ cung kính. Mà Ứng Gia mọi người và Hứa Ngọc Hoa chờ đợi nhìn lấy Thượng Quan Mộ Hoàng. Thượng Quan Mộ Hoàng nhìn lấy Hứa Gia gia chủ ẩn ẩn có chút cường bức nàng ý tứ, mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn lấy mọi người lạnh lẽo nói: "Giết." Lập tức chung quanh sát cơ nổi lên bốn phía, dẫn động thủ trước liền là La Vong sát thủ. "Giết." Đinh Bất Ngũ cũng đầy mặt hưng phấn hô, để Đinh Gia người động thủ, lập tức xông về sắc mặt tái xanh Ứng Gia gia chủ. Ứng Gia gia chủ nhìn đến như thế nguy cơ tình huống lập tức đối với phía sau trưởng lão nói: "Dẫn bọn hắn đi." Muốn cho phía sau một vị trưởng lão đem Ứng Gia thế hệ tuổi trẻ bảo hộ rời đi. Thế mà nào có làm sao đơn giản, toàn bộ nên phủ đều đã bị La Vong người bao vây. "Giết." La Vong người tăng thêm Đinh Gia cùng mấy cái thế lực xông tới, không ngừng đánh giết Ứng Gia người, Ứng Gia mọi người không ngừng ngã xuống. Nhất thời song phương triển khai chiến đấu kịch liệt, phong ốc sụp đổ, bụi đất tung bay, các loại binh khí giao tiếp âm thanh, tiếng mắng chửi truyền tới. Đao khí kiếm khí tung hành, song phương tiên thiên trở lên cao thủ các loại chiêu thức đối chiến, nhấc lên từng đợt kinh phong, để chung quanh người xem liền lùi lại mấy bước, sợ bị tác động đến. Mà Ứng Gia gia chủ ánh mắt sung huyết, nhìn lấy người trong nhà không ngừng bị giết, toàn thân khí kình quấn quanh, đôi chiến xông tới Đinh Bất Ngũ. Bành! Hai người vũ khí giao tiếp, khí thế chạm vào nhau, không gian xung quanh áp xúc cực hạn, nhấp nhoáng từng trận bạo liệt. Phương viên 10 mét nội địa mặt sụp đổ, loạn thạch bay tứ tung. Ứng Gia gia chủ vì sinh tồn và cừu hận toàn lực bạo phát, mà Đinh Bất Ngũ không chút nào yếu thế, bởi vì đây là hắn lần thứ nhất tại Tần Vương trước mặt biểu hiện, không thể không ra sức. Hai người chiến đấu kịch liệt trong vòng 10 thước lại không người bên cạnh tới gần. Mà Ứng Gia trưởng lão các cao thủ cũng bị La Vong cao thủ cùng Đinh Gia trưởng lao vây giết. Trong lúc nhất thời hốt hoảng, Ứng Gia người liên tục bại lui, tiếng chém giết cùng tiếng kêu thảm thiết, máu tươi chảy ròng. Mà Hứa Gia gia chủ nhìn đến trước mắt chiến đấu, khiến người ta chết giữ chặt Hứa Ngọc Hoa, cũng không dám có chút trợ giúp dấu hiệu động thủ. Mà Thượng Quan Mộ Hoàng thì lạnh lùng nhìn lấy Ứng Gia người không ngừng ngã xuống, mà Mộ Dung Liên Tuyết tuy nhiên nhìn chăm chú lên chiến đấu phía trước, nhưng thần thức một mực chú ý đến tình huống xung quanh, dù sao Ứng Gia còn có một vị niết bàn cảnh sơ kỳ cường giả còn chưa có xuất hiện. Quả nhiên theo gầm lên giận dữ, Ứng Gia chỗ sâu chính bế quan củng cố tu vi Ứng Gia lão tổ rốt cục xuất hiện, chỉ thấy một cô niết bàn cảnh khí thế trong nháy mắt bạo phát, bao phủ toàn bộ nên phủ chung quanh. Tất cả mọi người động tác làm dừng một chút, nguyên bản hốt hoảng Ứng Gia mọi người nhìn thấy chính mình lão tổ rốt cục xuất hiện, ào ào lộ ra nét mặt hưng phấn, đối chiến La Vong bọn người liền càng thêm tò mò. Quả nhiên trong nháy mắt Ứng Gia lão tổ liền xuất hiện tại chiến trường trên không, đại tiếng giống giận nói: "Dừng tay." Làm Ứng Gia lão tổ nhìn đến Thượng Quan Mộ Hoàng thời điểm trong nháy mắt minh bạch, bởi vậy đang kêu dừng tay đồng thời liền dự định trước bắt lấy Thượng Quan Mộ Hoàng, để Tần Vương người sợ ném chuột vỡ bình, làm cho Ứng Gia người có một tia hy vọng thoát đi Yến Hoang Thành. Chỉ thấy tản ra niết bàn cảnh khí thế Ứng Gia lão tổ vọt thẳng hướng Thượng Quan Mộ Hoàng, tay hóa móng vuốt, muốn phải bắt được Thượng Quan Mộ Hoàng. Theo Ứng Gia lão tổ tới gần, Thượng Quan Mộ Hoàng chúng quanh bọn người dường như bị Ứng Gia lão tổ khí thế áp bách, một cô mãnh liệt ngạt thở cảm giác bao phủ chung quanh. Ngay tại Ứng Gia lão tổ sắp bắt đến Thượng Quan Mộ Hoàng thời điểm, đột nhiên trông thấy Thượng Quan Mộ Hoàng lộ ra một tia cười lạnh lúc, nhất thời có loại dự cảm bất tường. Chỉ thấy Thượng Quan Mộ Hoàng bên cạnh tiên nữ giống như giai nhân đột nhiên thuấn di đến Thượng Quan Mộ Hoàng phía trên, hai tay ngang lập, biến trưởng thành quyền, sắc bén ngọc quyền phát ra lẫm đông loại băng hàn hàn khí đánh phía Ứng Gia lão tổ, chung quanh lạnh chi khí bất ngờ phát lên. Tại Viêm Viêm ngày mùa hè chi xuống không ít dân chúng chung quanh đều thở ra một luồng lương khí. Ứng Gia lão tổ nhìn lấy đột nhiên xuất hiện tại trước mặt Mộ Dung Liên Tuyết, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác theo ở sâu trong nội tâm dâng lên, nhất thời vận hành chân khí trong cơ thể một nguồn sức mạnh mênh mông theo trên thân bạo phát, hóa công bị cản. Bành! Mặt đất chấn động, không trung tiếng vang điếc tai nhức óc. Người chung quanh ào ào bị dư âm chấn đẩy lui, trong khi giao chiến chung quanh kết lên nồng hậu dày đặc hàn băng. Ứng Gia lão tổ đối Thượng Quan Mộ Hoàng xuất thủ trong nháy mắt, tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, liền thấy Ứng Gia lão tổ đã cùng Mộ Dung Liên Tuyết giao chiến. Làm mọi người thấy nguyên bản tại Thượng Quan Mộ Hoàng một bên vị kia nũng nịu tiểu tiên nữ lại là niết bàn cảnh cường giả thời điểm, sắc mặt mười phần rung động. Không hổ là Tần Vương, quả nhiên thủ hạ cường giả vô số. Đặc biệt là Hứa Gia gia chủ cùng Đinh Gia gia chủ hai vị này tông sư đỉnh phong người vốn cho là Thượng Quan Mộ Hoàng bên cạnh nũng nịu tiểu tiên nữ chẳng qua là đến vui đùa, không nghĩ tới lại là niết bàn cảnh cường giả, mà lại còn trẻ như vậy, xinh đẹp như vậy. Còn tốt chính mình bởi vì Tần Vương nguyên nhân, để gia tộc người một mực tôn kính nàng, không có lộ ra nửa điểm bất kính. Mà nguyên bản nhìn lấy lão tổ xuất hiện tràn ngập vui mừng Ứng Gia người nhìn lấy không trung vị kia tiểu tiên nữ tản ra niết bàn cảnh khí thế, mà lại cảm giác được so với chính mình lão tổ còn mạnh hơn, nhất thời lòng như cho nguội, sắc mặt tái nhợt. Hừ, dám động Thượng Quan tỷ tỷ, chết. Mộ Dung Liên Tuyết toàn thân tản ra băng lãnh chi ý, nguyên bản đen nhánh xinh đẹp tóc trong nháy mắt hóa thành băng lãnh. Tay cầm ngọc kiếm hướng Ứng Gia lão tổ xông tới, mỗi một đạo kiếm khí đều như loại băng hàn băng lãnh thấu xương. Thậm chí trên không trung xuất hiện tuyết hoa. Ứng Gia lão tổ nhìn trước mắt xông tới Mộ Dung Liên Tuyết tản ra niết bàn cảnh trung kỳ mãnh liệt khí thế, bên trong bắt đầu lo lắng, vội vàng dùng hết toàn lực ngăn cản. Thượng Quan Mộ Hoàng nhìn lấy Ứng Gia lão tổ bị Mộ Dung Liên Tuyết áp chế gắt gao, hiển nhiên chiến thắng cũng chỉ bất quá thời gian vấn đề, đối với phía dưới giao chiến người lạnh lùng nói: "Giết, một tên cũng không để lại. Dám nghịch Tần Vương người chết." Xa xa Lý Chính nhìn lấy Mộ Dung Liên Tuyết xuất thủ về sau, Ứng Gia lão tổ bộ dáng chật vật, liền đã biết hết thảy đều kết thúc. Quẻ tu cực kỳ cẩn thận chạy mát nhanh thả lưu số hiệu 09 bao hải đi tỷ dọc mời lao tài xế. Chương 380, Lý Duyệt thực lực. Quả thật đúng là không sai, theo Mộ Dung Liên Tuyết thực lực bạo phát, mới đột phá không lâu Ứng Gia lão tổ trực tiếp bị Mộ Dung Liên Tuyết đông thành tượng băng, bởi vậy Thượng Quan Mộ Hoàng một phương sĩ khí phóng đại, Ứng Gia người lòng như cho nguội, tăng thêm Thượng Quan Mộ Hoàng trùng điệp bố cục, Ứng Gia căn bản không có phản kháng khả năng. Theo Mộ Dung Liên Tuyết một trưởng hàn phong đem Ứng Gia gia chủ đông cứng về sau, hết thảy đều kết thúc. Hứa Gia gia chủ cùng nguyên bản một số trung lập thế lực người nhìn lấy nên trước cửa phủ Ứng Gia một chỗ thi thể, sắc mặt mười phần trầm trọng, đối Tần Vương kính sợ càng ngày càng sâu. Thượng Quan Mộ Hoàng quét mắt ở chung quanh quan sát vây giết Ứng Gia người Yến Hoang thành các thế lực thủ lĩnh, lộ ra mỉm cười. Giết gà dọa khỉ hiệu quả không tệ, tin tưởng Ứng Gia bị diệt tin tức truyền khắp Yến Hoang quận về sau, chờ Tần Vương phủ người cầm xuống Yến Hoang quận thời điểm, quản lý lên sẽ dễ dàng nhiều. Đúng lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm tại bọn họ bên tai vang lên, chính là Lý Chính thanh âm, "Ngày mai, chư vị tiến về phủ thành chủ." Bản Vương có việc thương lượng. Các nhà chủ nghe được Lý Chính cái kia tràn ngập uy nghiêm, nhất thời giật mình, nhìn trái ngó phải lại không có phát hiện Tần Vương bóng người, làm nhìn lấy Thượng Quan Mộ Hoàng thần bí khó lường nụ cười lúc, ào ào cung kính hồi đáp, "Tôn Tần Vương điện hạ hiệu lệnh." Mà những cái kia bách tính nhìn đến nguyên bản đều là Yến Hoang thành đại nhân vật nghe được Tần Vương điện hạ thanh âm về sau, nguyên một đám cùng cái cháu trai giống như, nội tâm đối Lý Chính ngưỡng mộ sâu hơn. Không hổ là Tần Vương điện hạ. Theo đối ứng nhà giết gà dọa khỉ về sau, Yến Hoang thành bao quát toàn bộ Yến Hoang quận bên trong thế lực đều bị Lý Chính chấn nhiếp, tại cổ hủ sách lược cùng La Vong đã từng ám kỳ dưới, không đến 5 ngày, toàn bộ Yến Hoang quận thế lực đều trưởng khống tại Lý Chính trong tay. Mà lúc này Trương Hàm, Hoa Hùng, Lý Nho xuất lĩnh 50 vạn tiên phong đại quân cũng đã đuổi tới Yến Hoang thành. Mà Lữ Bố chỉ huy Lý Vi Lâm, Lý Han Thịnh cũng chạy tới nơi này. Trương Hợp, Trình Giảo Kim, Thái Qua xuất lĩnh 50 vạn đại quân thì ở phía sau, cần chậm thêm 10 ngày mới có thể đến. Ương Châu có Trương Giác trấn áp, Trần Cung chữa trị, Yến Châu có Trương Cư chính trấn thủ. Mà Hắc Chiêu thì xuất lĩnh 20 vạn đại quân tại Yến Cảnh thành trấn thủ, để phòng Thiên Châu đột biến. Lần này Lý Chính dự định phái ra 100 vạn đại quân tiến công Hoang Châu. Lý Chính tự mình tọa trấn đại quân, bên cạnh hai đại mưu sĩ Lý Nho, Cổ Hủ. Đại tướng có Lữ Bố, Vũ Văn Thành Đô, Trương Hàm, Trương Hợp, Hoa Hùng, Trình Giảo Kim bọn người. Đặc biệt là tượng Trương Hàm, Trương Hợp hai vị tướng tài hoàn toàn có thể một mình lĩnh nhất quân, có thể phân ba đường tiến công Hoang Dực phủ. Ngay tại Lý Chính chờ đợi sau cùng Trương Hợp đại quân đến thời điểm, Hoang Châu đô phủ Hoàng Dương phủ Vũ trong vương thành,

Tần Vương tìm Lý Vũ hợp tác chẳng qua ở vì tăng cường thực lực, mở rộng thế lực. Tần Vương Lý chính hắn muốn đem Hoang Dực hai châu đều cầm xuống, đối với hắn như vậy tới nói trước cầm xuống Dực châu, vẫn là Hoang châu đều không có khác nhau. Nếu như chúng ta cho hắn cơ hội này đi trước cầm xuống Dực châu, chúng ta cùng hắn tạm thời bảo trì một cái hòa bình thái độ, lấy nhường cho hắn Yến Dực phủ thành ý này, để hắn tấn công Dực châu, mà chúng ta thì tấn công Thiên châu, thành lập một cái không xâm phạm lẫn nhau ước định. Tần Vương hắn sẽ đồng ý sao? Phía sau Lý Vọng đưa ra nghi vấn hỏi. Thế mà Hùng Trừ Mạc bọn người nghe được Quách Giai nói đến phương pháp, sắc mặt ảo ảo chấn động. Tần Vương sẽ đồng ý. Chương 382, Mã Siêu tiến vào Lý Duyệt thế lực. Tần Vương nhất định sẽ đồng ý. Giang Nghị Phong vui vẻ nói. Tề Lôi hâm ánh mắt sáng ngời nói. Không sai. Đối chúng ta mà nói đối phó Tần Vương làm sao không là một cái xương khó gặm, đối Tần Vương tới nói đối phó chúng ta làm sao không là như thế. Tần Vương đơn giản cũng là muốn mở rộng thế lực của mình cùng Lý Vũ hợp tác. Với hắn mà nói tiên tiến công Dược Châu cũng không có vi phạm cùng Lý Vũ hợp tác, coi như đến lúc đó Tần Vương cầm xuống Dược Châu, chúng ta cũng đã sớm đánh vào Thiên Châu. Nếu như Tần Vương dở cho lừa bịp, hắn tại chúng ta tấn công Thiên Châu thời điểm, đột nhiên cho chúng ta sau lưng nhất kích làm sao bây giờ? Mạnh Cương nhíu mày nói. Ngay tại Lý Duyệt cũng lo lắng thời điểm, Lâu Ôn Nguyên cũng lộ ra vẻ mỉm cười nói, "Bệ hạ yên tâm, ngươi cảm thấy Tần Vương hắn thật muốn cho Lý Vũ thắng sao?" "Không. Nếu như chúng ta hai phe thế lực ngang nhau, đối Tần Vương tới nói đây mới là thích hợp nhất người." Hắn hận không thể chúng ta có thể cùng Lý Vũ giao chiến, như thế hắn liền có thể tại từ đó thu lợi. Mọi người đều lộ ra cười lạnh, Tần Vương hiện tại tâm tư người nào không biết, hiện tại nhường cho hắn một cái Dực Châu lớn như vậy thơm ngào ngạt thịt tươi, còn có thể thăng bằng Lý Vũ thế lực, hắn còn không kích động nhảy dựng lên.